Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, dẫn ngươi đi bật hách. Ở đây chúc mừng đạo hữu khổ tận cam lai, thêm gần một bước, mỹ nhân về mang, thanh đế thần linh nhìn xem Khương Thái Hư nói, bị nhốt 4.000 năm, nhưng cũng một bước tiến nhập thánh người cảnh, không thể nói có đáng giá hay không đến. Một trong cửu bí chữ, đấu, tới tay. Thanh đế thần linh cũng không có tại thần thành ở lại tất yếu. Việc này đã xong. Xin từ biệt. Thanh đế thần linh hóa thành xanh biếc thần mang. Phóng lên tận trời. Biến mất tại bầu trời thần thành. Vị đạo hữu này, ngược lại là thoải mái. Khương Thái Hư nhìn xem đi xa thanh đế thần linh nhẹ nói. Tối nay thần thành chiến đấu. Nhất định chấn động toàn bộ Đông Hoang. Vô thượng áo trắng thần vương trở về, vẫn như cũ thần uy tuyệt thế, uy chấn thiên hạ, tuyệt đại thần vương, phong thái tuyệt thế, có người thầm than, 13 đại thánh chủ cấp cường giả bị đánh cho thần hình câu diệt. Trung Châu vô địch ám dạ quân vương cũng đẫm máu thần vương tay. Một đêm này, chú định không ngủ, bao nhiêu trong lòng người khó mà bình tĩnh, Diệp Phàm trong lòng cũng kinh ngạc, vương giả thần uy. Phong thái tuyệt diễm, Nam Cung Trấn, Khương Thần Vương, Ám Dạ Quân Vương, chút vương giả cấp cường giả, thần uy tuyệt thế, nhường vô số người chỉ có thể ngước nhìn. Một đạo tóc trắng áo xanh thanh niên đi tại Đông Hoang trung bộ trên mặt đất. Đi theo phía sau một cái áo tím tiên tử. Đông Hoang đại địa, mênh mông vô ngần, có vô tận cánh đồng tuyết, không chút khói người hoang mạc, không người đặt chân qua nguyên thủy sơn mạch. Thánh địa thế gia vô số, đại giáo thế lực càng là nhiều đến đếm không hết, mà Đông Hoang Trung Bộ, chính là Đông Hoang Trung ương địa vực, có quá nhiều cổ xưa thế gia, thánh địa, vạn năm bất hủ đại giáo, thượng cổ phượng tộc thánh địa, đạo nhất, tử phủ, vạn sơ chờ đông đảo thế lực lớn đều cắm rễ ở Đông Hoang Trung ương địa vực. Đồng dạng cũng là yêu tộc khởi nguyên chi địa. Có vô số cổ xưa đại yêu lưu lại truyền thừa, danh xưng có hơn 10.000 chồng lên cổ yêu tộc truyền thừa. Mà Đông Hoang Trung ương địa vực, không chỉ có thánh địa thế gia đại giáo, đồng dạng còn có 7 đại sinh mệnh cấm khu bên trong 2 đại sinh mệnh cấm khu. Bất Tử Sơn cùng Tiên Lang, tiền bối, chúng ta đi nơi nào? Tử Hà nhìn xem đi ở phía trước Nam Cung Trấn hỏi. Đi một chỗ tu luyện thánh địa. Nam Cung Trấn nhìn xem Bất Tử Sơn phương hướng, tu luyện thánh địa, Tử Hà nghi hoặc, nàng tử phủ thánh địa cũng tại cái này Đông Hoang Trung ương địa vực. Có thể nàng chưa từng có nghe nói qua có cái gì tu luyện thánh địa a. Đi ngươi sẽ biết, Nam Cung Trấn từ tốn nói. Càng chạy Tử Hà càng cảm giác không thích hợp, bọn họ tiến về trước phương hướng. Duy nhất văn danh thiên hạ cũng chỉ có Bất Tử Sơn tòa kia sinh mệnh cấm khu. Sao là tu luyện thánh địa nói chuyện? Một đường hướng phía trước đi xuống. Hai người không có mở ra vực môn vượt qua hư không? Dưới chân thường đi một bước. Đại địa lại rút lui về sau. Như là thượng cổ thần thông xúc địa thành thốn. Tốc độ cực nhanh. Tại cái này vô tận đồng trống trên mặt đất phi nhanh. Đập vào mi mắt chính là một mảnh vô ngần nguyên thủy hoang nguyên. Đại hoang vô biên. Cổ thụ che trời cao vút trong mây, như là từng tòa núi nhỏ đồng dạng, che khuất bầu trời, dây leo như to lớn đâm rồng, đem sơn dã đều bao trùm, giống như vạn năm không có người đến qua, nguyên thủy vô cùng, thỉnh thoảng có dị thú ẩn hiện, khí tức cường đại vô cùng, đều là không nguyện ý lựa chọn hóa thành hình người đại yêu. Khí tức hung hãn vô cùng, những khổng lồ đó cự thú trên thân phát ra khí tức. Không thể so thánh chủ yếu bao nhiêu. Nơi xa một cái cao lớn dãy núi màu đen hiển hiện. Chiếu vào hai người trong mắt. Kia là. Cổ xưa trong truyền thuyết sinh mệnh cấm khu Bất Tử Sơn. Tử Hà giật mình. Chỗ này sinh mệnh cấm khu chỉ ở cổ tịch bên trên ghi chép qua. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đơn giản tiếp cận. Nghe nói. Phàm là tiếp cận hoặc là ngộ nhập trong đó tu sĩ. Đều im hơi lặng tiếng chết tại bên trong. Lúc này, một đầu dị thú mạnh mẽ xuất hiện tại hai người trước mắt. Nhìn chằm chằm hai người, như là nhìn đồ ăn. kia là một đầu long mã, một đầu vô cùng cường đại man thú vương. Khí tức trên thân ẩn ẩn vượt qua một chút thánh chủ. Cái kia man thú vương thân thể vô cùng to lớn, như là một ngọn núi. Đầu rồng, thân ngựa, kỳ lân chân, toàn thân máu đỏ đỏ bừng, mang theo kinh khủng uy áp nhìn xem Nam Cung Trấn hai người. Tử Hà cảm giác linh hồn đang run rẩy, như là bị tuyệt thế hung thú để mắt tới. Tay chân băng lãnh, đồ ăn đưa tới cửa. Nam Cung Trấn mừng rỡ, nhìn xem đầu kia to lớn long mã man thú vương. Ngoặc kép chấm hỏi, long mã man thú vương hướng Nam Cung Trấn gầm thét. Ánh mắt của đối phương, cùng nó nhìn đồ ăn ánh mắt đồng dạng. Cái này không thể nghi ngờ càng thêm chọc giận nó. Hống, cái gì giống? Nhanh đến ta trong chén đến. Nam Cung Trấn bàn tay lớn nhô ra, giống như một cái thế giới. Phù văn đạo tắc lượn lờ, đem cái kia long mã man thú vương vồ một cái trong lòng bàn tay. Mặc nó như thế nào gầm thét, bộc phát cường đại thần uy, cũng vô pháp tránh thoát Nam Cung Trấn bàn tay. Nam Cung Trấn ngón tay một điểm, một đạo hào quang óng ánh nháy mắt xuyên thủng cái kia không ngừng dãy giụa long mã man thú vương. Đầu lâu, ma diệt nó thần thức, làm đồ ăn phải có đồ ăn tự giác. Nam Cung Trấn vung tay lên, đem cái kia giống như núi long mã man thú vương thu lại. Đi thôi, Nam Cung Trấn hướng phía trước đi tới. Tiền bối, mặt trước cái kia là trong truyền thuyết sinh mệnh cấm khu Bất Tử Sơn. Tử Hà nhìn xem cái kia cao lớn dãy núi màu đen, trong lòng hồi hộp, đi chính là chỗ đó. Muốn hay không cùng lên đến chính ngươi quyết định. Nam Cung Trấn cũng không quay đầu, trực tiếp hướng Bất Tử Sơn đi tới. Nhìn xem Nam Cung Trấn đi tới thân ảnh, Tử Hà đè xuống trong lòng đối với Bất Tử Sơn sợ hãi, dậm chân đi theo. Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng không tên lựa chọn tin tưởng Nam Cung Trấn. Cùng nhau đi tới, tại Tử Hà trong mắt có thể xưng bá một phương thánh chủ cấp man thú vương. Không ngừng bị Nam Cung Trấn săn giết, thần ngạc, cự giao, kim vũ thiết ưng, ngọc giác tê, phì di cự xà, ngân lang, bạch mâu thần hổ, tất cả đều thành Nam Cung Trấn nguyên liệu nấu ăn kho ở trong một loại. Đi hơn trăm dặm, hai người mới tiếp cận cái kia màu đen sơn mạch, một luồng khí tức nguy hiểm giống như từ dưới đất thẩm thấu ra, nhường người lông xương sợ đứng. Thường tiến lên một bước, khí tức nguy hiểm liền càng thêm nồng đậm, loại kia tâm thần cảm giác bất an tràn ngập trong lòng. Vung đi không được, giống như cái kia màu đen bên trong dãy núi có vô thượng tồn tại, nhường người quỳ bái, linh hồn rung động túc. Cái kia một mảnh dãy núi màu đen nguy nga đứng vững. Khí thế bàng bạc, như là tuyên cổ trước liền đã đứng vững tại cái kia. Tuế nguyệt cũng khó có thể ở phía trên lưu lại vết tích. Xanh tươi tốt cổ thụ che trời, cũng che lấp không được dãy núi kia màu đen. Bất Tử Sơn a, Nam Cung Trấn nhìn xem cái kia được xưng sinh mệnh cấm khu Bất Tử Sơn. Vì nhanh chóng mạnh lên, hắn không thể không xông vào một lần. Bên trong cổ hoàng, đi qua nhân tộc đại đế cùng đại thành thánh thể bình loạn, đã chỉ còn lại có một cái thạch hoàng, một cái khác đã nằm ở hóa đạo biên giới chí tôn. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, không làm cho Bất Tử Sơn bên trong thánh nhân trở lên cường giả tuyệt thế tồn tại xuất thủ, đối với hắn mà nói, liền sẽ không quá mức nguy hiểm. Tiếp cận Bất Tử Sơn mạch biên giới, cái kia cỗ kinh khủng khí tức càng mạnh. Tử Hà chỉ cảm thấy trong lòng từng trận rung động, cẩn thận từng ly từng tí theo sau lưng Nam Cung Trấn. Không dám có dư thừa động tác, Bất Tử Sơn tự thân tràn lan lực lượng thần bí, đã đem cái này một vùng núi cấm bay. Muốn đi vào bên trong, chỉ có thể chậm rãi tìm tòi cẩn thận tiến lên. Bên trong có thần bí vực văn cùng cổ chi đại đế khắc xuống trận văn. Không chú ý đạp lên liền biết bị truyền tống đến Bất Tử Sơn chỗ sâu. Đến lúc đó trừ phi đại đế xuất thủ, nếu không rất khó trốn tới. Cái này Bất Tử Sơn bên trong có vô số đại đế trận văn, hư không đại đế, vô thủy đại đế, ngoan nhân nữ đế, đều có lưu cường đại đế trận văn ở bên trong. Đây chính là Nam Cung Trấn mục tiêu một trong. Hắn muốn mượn những thứ này đại đế trận văn tu hành. lĩnh hội đại đế trận văn, khẳng định so chính hắn ngồi bất động ngộ đạo tới mạnh. Hắn muốn nhanh chóng trưởng thành, liền nhất định phải đi đường tắt, cơ duyên không đủ, chính mình sáng tạo cơ duyên. Bất tử sơn bên trong, cũng không phải là không có sinh lộ, điều kiện tiên quyết là có thể tìm được hư không đại đế lưu lại chuẩn bị ở sau. Đừng chọc giận bất tử sơn bên trong sinh linh, an toàn rời đi vấn đề không lớn. Đây cũng là Nam Cung Trấn dám mạo hiểm lấy nguy hiểm tính mạng xông bất tử sơn nguyên nhân. Đi theo ta, không thể bước sai một bước, nếu không ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Nam Cung Trấn quay đầu nhìn xem Tử Hà nói. Biết, Tử Hà nhẹ nhàng gật đầu. Nam Cung Trấn mi tâm như là một vầng mặt trời sáng chói vô cùng, tỏa ra vô thượng thần quang, kia là hắn thần thức chi hải bên trong nguyên thần, đi qua lôi kiếp tẩy lễ, thôn phệ vô số lôi kiếp lực lượng pháp tác, thuế biến đến vô cùng cường đại. Nguyên thần ngồi ngay ngắn mi tâm thức hải, mở ra một đôi vàng óng ánh thần nhãn, không ngừng quan sát trên đất trận văn phù văn, màu đen trên mặt đất, bắt đầu có trận văn chậm rãi tại cặp kia màu vàng thần nhãn bên trong hiển hiện. Kia là một mảnh cổ xưa trận văn, không biết là người nào lưu lại. Phía trên ẩn ẩn có hư không phù văn lấp lóe, chỉ cần không chú ý đạp lên, liền biết bị truyền hướng không biết nơi. Nam Cung Trấn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi cái kia một mảnh cổ xưa trận văn, hướng bên cạnh không có khắc họa trận văn địa phương đi qua. Mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí, không dám tùy tiện đặt chân. Nguyên thần mở ra thiên nhãn, xác định không có nguy hiểm về sau mới có thể đi xuống một bước. Tử Hà theo sau lưng hắn, mỗi một bước đều dựa theo Nam Cung Trấn đi qua dấu chân đạp đi. Hắn không có bản sự có thể đem ngoan nhân đạo quả tiểu niếp niếp mang đến, chỉ có thể dựa vào chính mình cẩn thận đi lĩnh hội thôi diễn trên đất trận văn, bảo đảm mỗi một bước đều an toàn. Những cái kia trên đất trận văn ẩn chứa một tia tiền nhân tiên hiền đạo vận. Nam Cung Trấn không ngừng thôi diễn lĩnh hội, xác minh, cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, không ngừng lĩnh hội xác minh. Đi mấy ngày, hai người mới tiến lên hơn 10 dặm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.